Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 79, Huyền Không Tử dự định. Một rất ưu tú hậu bối, quả thực lại như trăm năm trước Dược Trần như thế, nhìn ở Dược Không Tử phía sau, giúp hắn khống chế Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cổ hà. Lâm trưởng lão ánh mắt lộ ra thuần túy vui sướng. Bọn họ đời này người đã không mấy ngày thật sống, có thể nhìn thấy càng nhiều càng thêm ưu tú hậu bối. Đối với bọn hắn tới nói, là một cái đáng giá vui mừng chuyện tình. Huyền Không Tử không hề nói gì, trong lòng hắn đang suy nghĩ một chuyện khác. Cổ hà thực lực của bản thân, hơn nữa này cường lực dị hỏa, có thể tinh giới phong ấn, có thể để cho cổ hà thâm dự vào. Mà ở Dược Không Tử phía sau cổ hà, tự nhiên không biết Huyền Không Tử ý nghĩ của bọn họ. Lúc này, hắn đang hết sức chăm chú ý Dược Không Tử chế thuốc, cũng phối hợp với Dược Không Tử khống chế dị hỏa. Dược Không Tử tuy rằng có thể đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa như điều khiển cánh tay, thế nhưng bởi dị hỏa chung quy không phải của hắn, thêm vào thời gian sử dụng hơi ngắn, ở thao tác trên luôn có một loại chúc chắc cảm giác, mà cổ hà sẽ không tồn tại vấn đề như vậy. Từ được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa toán lên đã 6-7 năm, khoảng thời gian này hắn vẫn sử dụng đều là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Sau khi lại tu luyện Lộng Diễm Quyết cùng Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, tuy rằng trung gian dị hỏa uy lực đề cao mấy lần, thế nhưng hắn khống hỏa năng lực vẫn là vững bước nâng lên. Đến bây giờ, hắn đã có thể điều khiển mỗi một tia dị hỏa. Có hắn ở, hơn nữa 2 tháng trước, Dược Không Tử liền đem luyện chế đan dược phương thuốc cho hắn xem qua. Vì lẽ đó, hắn mới có thể phối hợp Dược Không Tử điều khiển dị hỏa tốt hơn luyện chế đan dược. Ở hai người sự khống chế, trong dược đỉnh ngọn lửa màu xanh liền như tinh linh giống như vậy. Chỉ là nhảy mấy lần, tiến vào trong dược đỉnh dược liệu, dược tính tinh hoa liền bị tinh luyện ra. Đây là thuộc về cổ hà cùng Dược Không Tử hợp lực. Lấy Dược Không Tử tinh xảo thuật chế thuốc cùng cổ hà cao siêu khống hỏa kỹ thuật phối hợp, làm đem tất cả dược liệu tinh luyện xong xuôi, cũng bất quá là đi qua mười mấy tiếng. Đây đối với 8 màu đan lôi tới nói, đã cũng coi là thời gian rất ngắn rồi. Rất tốt phối hợp, 2 tháng có thể đạt đến bước đi này. Xem ra bọn họ 2 tháng này bỏ ra rất nhiều thời gian luyện tập. Họ Lâm lão giả nhìn hai người, hiểu ngầm phối hợp, khẽ gật đầu nói rằng, đối với hai người phối hợp, dù cho Huyền Không Tử bọn họ, cũng chọn không ra cái gì tật xấu. Có thể nói đã đạt đến 1+1 bậc với 2 trình độ. Hai người phối hợp cũng không có hỗ cản, mà là lẫn nhau xúc tiến. Thời khắc này, liền bọn họ cũng có chút động tâm, nghĩ có muốn hay không đi tìm cổ hà mượn một hồi dị hỏa. Kế tiếp là dung hợp giai đoạn, nhìn bọn họ tại đây một bước có thể hay không vượt qua đi. Nếu là độ có điều đi, này hết thảy đều là hư. Thiên Lôi Tử trực tiếp dội nước lã nói, thuốc dung hợp có thể so với đơn thuần tinh luyện dược liệu muốn khó khăn vô số lần. Bước đi này mới phải đối với chế thuốc lý giải cùng khống hỏa năng lực thử thách. Nếu là dung hợp thất bại, mặt trước cái kia tinh luyện dược liệu bất quá là bạch dụng công thôi. Thiên Lôi Tử đúng là để mấy người không có phản bác, bởi vì đích thật là như vậy. Nếu là ở bước đi này không làm tốt, vậy cho dù là tuyên cáo chế thuốc thất bại. Nghĩ tới đây, ánh mắt mấy người lần thứ hai nhìn về phía dược đỉnh. Cổ hà đem hơn nửa linh hồn chi lực thăm dò vào trong dược đỉnh. Có điều, linh hồn lực lượng cũng không có ở dược đỉnh những nơi khác, toàn bộ ở ngọn lửa màu xanh bên trong. Cẩn thận phối hợp Dược Không Tử, không có trở ngại đến hắn đối với dị hỏa điều khiển cùng khống chế thuốc dung hợp. Nhận biết được hai người trạng thái đều rất tốt, Dược Không Tử rốt cục bắt đầu khống chế được dược đỉnh bên trong thuốc tinh hoa tới gần. Mà Cổ Hà cũng tự hỏi phương thuốc, lấy bảo đảm thuốc dung hợp mỗi một cái bước đi, hắn đều có thể điều khiển dị hỏa đạt đến tốt nhất nhiệt độ. Trong dược đỉnh, mấy chục chồng thuốc vật tinh hoa bắt đầu tiếp xúc. Theo tiếp xúc, nước thuốc mặt ngoài cùng bột phấn đều sản sinh đạo đạo gợn sóng. Đây là thuốc dung hợp trước đối với lẫn nhau chống cự. Mà Dược Không Tử thì cần muốn tại đây mấy chục chồng thuốc vật tinh hoa tìm kiếm điểm thăng bằng. Làm chúng nó hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mà Cổ Hà nhiệm vụ nhưng là khống chế được dị hỏa. Ở dung hợp không cùng giai đoạn, thả ra bất đồng nhiệt độ, lấy làm cho dung hợp có thể thuận lợi tiến hành. Cổ Hà linh hồn chi lực nghiêm mật nhận biết thuốc tinh hoa trong lúc đó mỗi một tấc không gian. Để làm cho thuốc bất kỳ nhỏ bé biến hóa đều có thể bị hắn nhận biết được. Cũng may Dược Không Tử kinh nghiệm chế thuốc cực kỳ phong phú. Này mấy chục chồng thuốc vật tinh hoa, theo hắn căn cứ mỗi một loại thuốc tính chất, từ các nơi gây bất đồng áp lực, ở rằng co đại khái sau 3 tiếng, thuốc rốt cục bắt đầu dung hợp được, mà Cổ Hà thì lại cảm giác biến ảo dược đỉnh bên trong nhiệt độ. Lấy làm cho nhiệt độ đạt đến nhất thích hợp thuốc dung hợp. Lại là hơn 3 giờ, này mấy chục chồng thuốc vật tinh hoa dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một đoàn sền sệt sặc sỡ chất lỏng, nhẹ nhàng phiêu phù ở ngọn lửa màu xanh bên trong. Thấy bước đầu dung hợp thành công, Cổ Hà cùng Dược Không Tử đều là thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, tiếp tục đem dược đỉnh bên trong ngoài hắn ra thuốc tinh hoa tập trung vào đoàn kia sặc sỡ chất. Lỏng bên trong, làm dược đỉnh bên trong mấy trăm chồng thuốc vật toàn bộ vùi đầu vào sặc sỡ chất lỏng bên trong lúc. Đã qua 5 ngày, mà lúc này, trong dược đỉnh, chỉ còn dư lại một đoàn 7 màu nước thuốc. Nước thuốc bên trong năng lượng cực kỳ cuồng bạo, cùng nó cự ly khá gần Cổ Hà. Có loại da đầu tê dại cảm giác, nếu là này đoàn nước thuốc đột nhiên nổ tung, chỉ sợ hắn đều phải trọng thương. Lúc này, này đoàn trong nước thuốc năng lượng cực kỳ hỗn loạn. Đón lấy liền đem bên trong năng lượng dung hợp làm một, hình thành đan dược mô hình, thuốc dung hợp bước đi mới xem như là triệt để thành công. Vậy này lần chế thuốc, liền coi như là từng thành công nửa rồi. Dung hợp, Dược Không Tử khẽ quát một tiếng, thủ ấn bỗng nhiên biến đổi. Trong dược đỉnh linh hồn chi lực bỗng nhiên ngưng lại, áp lực tăng lên dữ dội, hướng về nước thuốc đè ép. Phải đem trong nước thuốc hỗn loạn năng lượng triệt để dung hợp lại cùng nhau. Mà Cổ Hà thì lại phối hợp với Dược Không Tử. Đem dược đỉnh bên trong nhiệt độ bỗng nhiên tăng cao. Ở dung hợp chớp mắt, cực kỳ mãnh liệt hào quang 7 màu. Bỗng nhiên tự dược đỉnh bên trong bắn mạnh mà ra. Cùng ánh sáng bắn ra. Còn có từng đạo ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ gợn sóng năng lượng. Đang đang. Gợn sóng năng lượng đụng vào bên trong dược đỉnh thành, phát sinh từng tiếng lanh lảnh tiếng kim loại va chạm. Dược Không Tử tay phải quay về dược đỉnh đột nhiên vung lên. Một luồng mãnh liệt sóng năng lượng đánh ra, đem năng lượng đó gợn sóng hết mức đánh nát. Có điều, dù cho Dược Không Tử đánh nát gợn sóng năng lượng, cũng không có thả lỏng đối với nước thuốc đè ép. Mà Cổ Hà tự nhiên cũng làm cho dược đỉnh bên trong duy trì một khá cao nhiệt độ. Cũng làm cho nước thuốc bên trong năng lượng triệt để dung hợp. Ở hai người thao tác dưới, dược đỉnh bên trong, hào quang 7 màu không ngừng tản ra. Mà gợn sóng năng lượng cũng cuồn cuộn không ngừng từ dược đỉnh bên trong lan tràn mà ra. Để Dược Không Tử đánh nát một lần lại một lần, đầy đủ qua hơn 2 giờ. Cao cường linh hồn chi lực tiêu hao, để Dược Không Tử cái trán hơi thấy mồ hôi. Trong dược đỉnh, tỏa ra hào quang 7 màu rốt cục từ từ tiêu tan. Một viên mặt ngoài có chút loang loang lổ lổ đan dược mô hình. Xuất hiện tại trong dược đỉnh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,